PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, Viên Gia Quân. A, mọi người chỉa vào A. Man hoang cự thú tới. Gia chủ tiếp viện chúng ta tới rồi. Tiết Tiết bị bại Viên Gia Quân. Thấy man hoang cự thú đánh tới. Bọn họ nhưng là tinh thần đại chấn. Suy nghĩ rốt cục thì có thể lật bàn. Bất quá khi bọn họ thấy ngồi ở man hoang cự thú trên người không phải là Viên Khánh, mà là Canh Long sau, bọn họ lập tức liền biết, gia chủ Viên Khánh nhất định là không có ở đây. Bằng không man hoang cự thú làm sao biết đổi chủ. Các anh em, là gia chủ báo thù. Quát to một tiếng phát ra, còn thừa lại Viên gia toàn quân đều ngửa mặt lên trời gào thét. Nhìn này một bang Predator, đẫm máu chiến đấu. Không có một nguyện ý đầu hàng. Canh Long không khỏi than thầm một tiếng. Các anh em đều là hảo hán. Chỉ tiếc ai vì chủ nấy. Đây cũng là bất đắc dĩ kết cục a. Có man hoang cự thú gia nhập. Kết thúc chiến đấu rất nhanh. Thanh danh hiển hách. Thay Viên gia đánh hạ hơn nửa lãnh thổ Viên gia thiết quân hủy trong chốc lát. Canh Long đối với cái này giúp tướng sĩ thập phần thưởng thức. Hắn với Bỉ Mục vừa thương lượng. Đem các loại tướng sĩ tại chỗ chôn. Nhìn vừa mới có hình thức ban đầu doanh trại lập tức lại bị hủy xuống. Canh Long đột ngột nhớ tới Viên gia hang ổ tới. Phải nói kia Viên gia phát triển nhiều năm như vậy. Gia tộc lãnh địa cái hay lại là đặc biệt khí phái. Hơn nữa kỳ chỗ đặc thù vị trí địa lý. Dễ thủ khó công. Thật đúng là một cái ẩn thân địa phương tốt. Bỉ Mục nghe một chút Canh Long chủ ý. Hắn lập tức liền đáp ứng, cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện mọi người thương vong không nghiêm trọng lắm. Bỉ Mục liền đem mọi người cho triệu tập lại, báo cho biết lãnh địa nhà họ Viên thật sự đang tọa độ. Liền dẫn đại bộ đội hướng lãnh địa nhà họ Viên chạy tới. Chờ Canh Long đám người bọn họ đi tới lãnh địa nhà họ Viên thời điểm. Sớm đã là nhận được tin tức Viên gia phụ thuộc lập tức đem đại môn mở ra. Quỳ dưới đất. Nghênh đón Canh Long bọn họ đến. Ha ha ha, Canh Long, không nghĩ tới kia Viên lão đầu nhãn quang thật không ngờ độc đáo. Này lãnh địa nhà họ Viên, tới lui chỉ có một con đường. Bốn phía đều là vách đá thẳng đứng. Mà chủ kia muốn khu sinh hoạt vị trí phương. Càng là cùng phòng thủ thành tường ngăn cách. Độc lập tồn tại, đây quả thực là thiên hiểm chỗ. Thành lập thành trì tốt nhất chỗ. Bỉ Mục đối với chỗ này có thể là vô cùng hài lòng. Đám người bọn họ hướng Viên gia chủ điện đi tới. Về phần nói phòng thủ thành vấn đề. Kinh nghiệm lão luyện lão Tích Dịch với đại ca hắn hai người. Dĩ nhiên là an bài thỏa đáng. Canh Long, chúng ta lần này cũng coi là có ra dáng địa bàn. Người có thể xây chính mình thế lực. Người xem tiếp tục dùng Hắc Long một dạng cái này cơ hiệu. Hay lại là theo chân bọn họ như thế. Lấy tên họ ngươi làm hiệu. Canh Long bọn họ đứng ở Viên gia phòng khách chính bên trong. Nhìn giữa đại sảnh kia vàng chói lọi cái ghế. Tượng trưng cho gia chủ tối cao quyền lực. Canh Long chậm rãi đi tới cái ghế bên cạnh. Trực tiếp liền ngồi xuống. Nhìn lên trước mặt chia nhóm mà đứng Bỉ Mục đám người. Canh Long vung tay lên. Ha ha cười nói. Bỉ Mục. Nếu bọn họ đều là có Viên gia quân, Lý gia quân, ta xem ta cũng dùng chính mình tên họ làm cơ hiệu đi. Sau này chúng ta cũng phải thành lập ra một cái vang vọng đất trời Canh gia quân. Đứng ở đường hạ Bỉ Mục đám người, tự nhiên biết Canh Long đã là đáp ứng. Bọn họ lập tức liền quỳ xuống đất, hướng về phía Canh Long đi quỳ lạy chi lễ. Canh Long nơi nào chịu được cái này, hắn lập tức liền chạy xuống. Đem so với Mục bọn họ cũng cho lôi dậy đạo. Huynh đệ nhà mình. Chính là để cho mọi người có một chỗ ở. Lúc không có ai. Chúng ta vẫn là như cũ sống chung. Các ngươi như vậy nhưng là không được a. Ta nơi nào có thể chịu được cái này. Bỉ Mục nhẹ nhàng đem Canh Long cho đẩy ra. Để cho Canh Long đứng đang lúc mọi người bên cạnh. Mà chính hắn thì lùi sau mấy bước. Cùng Canh Long kéo dài khoảng cách đạo. Vật cạnh thiên trạch. Thích giả sinh tồn, chúng ta muốn phải cường đại hơn, thì nhất định phải đè xuống tổ tông quy củ tới. Không có một người linh hồn quân đoàn thì không cách nào lớn mạnh. Không có một người lãnh tụ gia tộc thì không cách nào lâu dài. Canh Long, từ hôm nay trở đi, người chính là Canh Gia Quân gia chủ. Chúng ta chỉ có kể từ bây giờ làm lên, một mực phát huy, như vậy mới có thể có tốt hơn tương lai. Coi như đã từng phụ tá quá lớn thần tồn tại, Bỉ Mục mỗi câu đều nói ở trong lòng mọi người. Canh Long nhìn mình thật sự là không lời chống đỡ. Hắn gật đầu một cái, lần nữa trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, đánh một cái ghế đạo. Được, nếu như vậy, người gia chủ này ta làm. Sau này có ta Canh Long ăn một miếng, liền tuyệt đối sẽ không để cho các anh em bị liên lụy. Bây giờ ta tuyên bố làm gia chủ mệnh lệnh thứ nhất. Hậu táng chúng ta bạn cũ thổ quán. Đại tăng trong lúc, Canh Gia Quân trong phạm vi thế lực không cho phép có bất kỳ hoạt động giải trí. Tuân lệnh, chỉnh tề tiếng trả lời xuất hiện. Mập mạp với người gầy coi như với thổ quán thời gian dài nhất hai vị huynh đệ. Canh Long đem phát tang hết thảy sự vụ cũng giao cho bọn hắn tiến hành. Bởi vì cân nhắc đến hai người cùng xã hội thoát tiết thời gian quá dài. Đang so mục theo đề nghị, lão La với ở một bên phụ trợ, thành lập gia tộc sau khi sự tình phi thường rườm rà. Canh Long bận rộn là bể đầu sứt chán. Người nào viên phân phối, tướng sĩ cấp bậc phân chia, đầy đủ mọi thứ cũng đè ở Canh Long trên vai, để cho hắn có chút không thở nổi. Ngay tại Canh Long bơ vơ bất lực thời điểm, tình cờ phát hiện lão La an trí hết thảy hay lại là ngay ngắn rõ ràng. Có theo khả tuần, nhớ tới lão La đã từng thân phận, Canh Long lập tức liền mượn Bỉ Mục trợ giúp, trực tiếp bổ nhiệm lão La là Canh Gia Quân đệ nhất quản gia. Bên trong gia tộc sự vụ lớn nhỏ toàn bộ đều giao cho lão La khảo hạch. Chính mình lại cuối cùng chắc chắn liền có thể an bài như vậy sau này. Canh Long nhưng là buông lỏng rất nhiều. Ngày này Canh Long vô sự, đột ngột muốn từ bản thân đánh chết viên kiệt hang động tới. Tính nơi đó khoảng cách lãnh địa cũng không xa. Canh Long liền dẫn man hoang cự thú đồng thời hướng chỗ đó chạy tới. Suy nghĩ đến nơi đó giải sầu một chút. Chủ nhân, ta, chúng ta lúc trước chính là ở chỗ này bị phát hiện. Để cho tiện kêu lên, Canh Long cho ba cái man hoang cự thú mệnh danh là lão đại, lão nhị, lão tam. Trải qua mấy ngày nay học tập, bọn họ đã là có thể tiến hành đơn giản câu thông. Trở lại chốn cũ, bọn họ ba cái dĩ nhiên là hết sức cao hứng. Lời nói dĩ nhiên là nhiều một chút. Chủ nhân, phía trước có nhân. Lão đại khoảng cách thật xa liền thấy mục đích bên cạnh. Vài người đứng ở nơi đó. Canh Long nghe tiếng nhìn. Khi phát hiện mấy người kia một mực đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có động tác sau, Canh Long cảm thấy rất là kỳ quái. Hắn hỏa vân kiếm nắm trong tay, kêu lão đại cẩn thận một chút, từ từ đi trước. Khốn kiếp, đám kia ác độc gia hỏa, cuối cùng đem viên phân bọn họ làm cho thành cái bộ dáng này. Khoảng cách càng ngày càng gần, Canh Long hắn chính là rốt cuộc thấy rõ. Khi phát hiện những thứ kia đứng nhân, đều là bị nước thép tưới sung mô hình. Trước đứng chính là viên phân sau. Canh Long lập tức liền biết, nhất định là viên khánh cho là viên phân với chính mình cấu kết, hại chết con của hắn. Này mới làm ra như vậy táng tận lương tâm sự tình. Canh Long tâm lý đau nhức khó nhịn. Hắn không nghĩ tới đã biết báo thù Lữ Trình, cuối cùng hại một cái gia tộc nhân. Nhất là khi nhìn đến viên phân sau lưng, kia đoán chừng cũng liền 15-16 tuổi hài tử mô hình. Canh Long canh là không thể tha thứ chính mình. Hắn đi tới viên phân bên cạnh, hướng về phía viên phân cúi người chào nói. Huynh đệ, ta có lỗi với ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm,